Mộ Dung Ôn Trạch mở miệng nói. Phụ hoàng, uống thuốc xong người nằm xuống nghỉ tạm. Mộ Dung Long Thịnh gật đầu, ánh mắt cũng nhìn Đường Vân Nhiễm thêm một cái. Tuy rằng ông ta háo sắc, nhưng mới qua quỷ môn quan một vòng, đối với Đường Vân Nhiễm cũng không có nhiều hứng chí. Đường Vân Nhiễm cũng không dính vào Mộ Dung Long Thịnh. Ả từ cạnh giường đứng dậy, im lặng lui ở bên. Mộ Dung Ôn Trạch lại nói một ít chuyện với Mộ Dung Long Thịnh. Cơn buồn ngủ ập tới, hoàng thượng rất nhanh liền mê man. Tay Đường Vân Nhiễm nhẹ nhàng thu dọn hai chén canh ở trên bàn. Mộ Dung Ôn Trạch cũng lên hỗ trợ. Đôi lông mi cong vút của Đường Vân Nhiễm khẽ nháy, bưng tay trên run rẩy, nước trong chén hắt ra, biết như thế nào, liền bắn tung tóe hết lên ngực của ả. Trên ngực ướt một tảng lớn, hai ngực trong áo đơn hồng nhạt liền ra, thậm chí ngay cả đỉnh nhọn khối tròn cũng đều giống như ẩn như hiện. Đôi mắt của Mộ Dung Ôn Trạch nóng lên, trong mỗi lúc này lại nhạy cảm ngửi được một chút mùi mà trước đây không có. Trong lòng đột nhiên cảm thấy may mắn rằng trong tẩm điện này không có người thứ tư. Tạm thời ngoài tẩm điện cũng là người của hắn. Ánh mắt của Đường Vân Nhiễm ngập nước, bối rối, liếc nhìn Mộ Dung Ôn Trạch. Hoảng hốt nhanh chóng đem cái chén thu hồi. Mà Mộ Dung Ôn Trạch vì che giấu cảm xúc của mình, tay cũng nhanh cầm cái chén kia. Tay của hai người lập tức cầm phải nhau. Thân mình Đường Vân Nhiễm run lên, vội vàng thu hồi tay lại. Mộ Dung Ôn Trạch nhìn chằm chằm bàn tay nhu mềm của nàng, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác buồn bã mất mát. Thái tử, thần thiếp cáo lui trước. Ánh mắt của Đường Vân Nhiễm ngập nước nóng bỏng nhìn hắn một cái. Bị nàng ta nhìn như vậy, Mộ Dung Ôn Trạch lại nhìn, cảm thấy khuôn mặt ngọc yên tĩnh, thân áo đơn màu hồng phấn, giống như tiên nga từ trời hạ phàm, làm cho Mộ Dung Ôn Trạch quen nhìn mỹ nhân cũng phải thất thần một chút. Đợi một chút, ngực của nàng. Lời vừa mới thốt ra, Đường Vân Nhiễm quay đầu lại nhìn, thoáng qua Mộ Dung Long Thịnh đang ngủ say ở trên giường. Mặt phấn nộn nhẹ nhàng lên một tầng đào, xấu hổ đến cúi đầu xuống. Mặt của nàng ta nhìn chằm chằm chiếc hài dưới chân. Mộ Dung Ôn Trạch tiến về phía nàng ta vài bước, làn hương thấm trên người nàng ta tản mát càng nồng đậm. Hắn cảm thấy trong lòng nóng lên, thân thể như có nhiệt huyết không ngừng dâng trào. Đường Vân Nhiễm lúc này mới ý thức được là không ổn. Nàng ta lấy tay ngăn trở trước ngực mình, nhưng biểu tình mặt của nàng ta lại trưng ra bộ dạng hoa lê yếu ớt trong mưa. Răng nàng ta khẽ cắn cánh môi, mặt nửa xấu hổ, nửa thống khổ. Mà biểu tình như vậy làm cho Mộ Dung Ôn Trạch lại càng thêm bốc hỏa. Đầu óc hầu như không thể khống chế mà tiến lên, giữ lại tay của ả, kéo nàng ta tới sau màn che ở ngoài điện. Mà thân mình của hắn ta liền tiến lên, đem nàng ta đẩy tới vách tường. Lúc này gác đêm phía ngoài đều là người của hắn, cho nên hắn cũng chẳng sợ có người dám vào điện. Đường Vân Nhiễm vừa chống đỡ, vừa nghênh tiếp từ chối vài lần. Sau đó sâu sắc cảm giác được thứ ở giữa đùi của Mộ Dung Ôn Trạch, cách quần áo, để ở chỗ hoa tâm của ả. Ả càng ngượng ngùng, đỏ ửng phủ đầy khuôn mặt. Mộ Dung Ôn Trạch cảm giác nhiệt huyết toàn thân của mình đều sôi trào, thái độ khác thường, không có bảo trì thần thái ôn nhuận như ngày thường nữa, mà trình diễn màn sói đói chụp mồi. Bàn tay dùng sức che miệng của nàng lại, tay kia bắt đầu cởi bỏ y phục của Đường Vân Nhiễm. Giọng của Đường Vân Nhiễm áp lực phát ra ô ô rên rỉ. Mộ Dung Ôn Trạch rất nhanh cởi bỏ y phục của nàng ta, đưa phân thân của hắn lập tức chôn vùi cắm sâu vào trong mảnh đất u tối của ả. Dần dần Đường Vân Nhiễm cũng không từ chối nữa. Nàng ta trở tay ôm lấy thân thể tinh tráng của trai trẻ, giống như con mèo dán lên đối phương, phối hợp với động tác của đối hắn. Mà ở trong nội điện, Mộ Dung Long Thịnh còn đang nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không hề biết hành động của đôi nam nữ ở ngoài điện. đợi cho Mộ Dung Ôn Trạch Kỳ sắp đến đỉnh, đỡ chiếc eo nhỏ nhắn của nàng ta, hai người cùng nhau lên đỉnh của tình dục. Đối với Mộ Dung Ôn Trạch mà nói, đêm nay trộm chiếm đoạt thứ mà hắn thích, loại yêu đương vụng trộm kích thích này làm cho hắn mấy tháng về sau đều quyến luyến mà khó quên. Còn đối với Đường Vân Nhiễm, hết thảy đêm nay chẳng qua chỉ là kế hoạch. Chén canh hoa sơn chi trước đấy vốn là có độc. Và chiếc áo màu hồng phấn mà nàng ta mặc trên người là do Tả Thương Minh đặc biệt ngâm qua loại quây tên là Thiên Tinh Thảo. Đem Thiên Tinh Thảo cùng với hoa sơn chi trộn lẫn, sẽ sinh ra loại thuốc tình dược có tác dụng khá lớn. Mộ Dung Ôn Trạch cũng là bị nàng ta tính kế mới có phản ứng. Nàng ta đã từng nói qua, nàng phải là nữ hoàng giống như Võ Thắc Thiên. Võ Thắc Thiên năm đấy không phải cũng là câu dẫn Lý Trị và lúc Lý Thế Dân ở trên giường bệnh sao? Hiện tại cuối cùng, nàng ta đang tiến dần từng bước cách mục tiêu của nàng ta càng gần. Ngày hôm sau, ngày mới hôi mông mông lượng, da tàn cừ lãng, Đường Tứ Tứ cả người đau nhức đánh thức người nào đó đang ôm chặt nàng. Quân Cơ Lạc còn buồn ngủ, bàn tay to theo bản năng sờ soạng xung quanh. Nhưng thật ra là đem Đường Tứ Tứ ôm lấy càng chặt. Đường Tứ Tứ đưa tay dùng sức nhéo thật mạnh vào lồng ngực cường tráng kia, đè thấp giọng. Thanh Nhi lập tức sẽ rời giường, đến gọi ta. Nếu ngươi không đi, tới lúc đó chuyện ngươi là thái giám giả sẽ bị tiết lộ. Không trách ta được đâu. Quân Cơ Lạc khẽ chuyển động trong mắt. Hắn ngửi hương thơm thoang thoảng trên người của nàng. Bàn tay to cố ý đặt trước bộ ngực mềm mại, hơi ủy khuất mếu máo. Người ta lấy vợ là hàng đêm thâu hoan. Sao ta lấy vợ lại là mỗi người mỗi chỗ, còn phải đến đây giống như ăn trộm vậy? Hắn lười biếng nhảy ra khỏi giường, thắt dây lưng, mang theo thanh âm lười nhác. Đường Tứ Tứ tránh thoát khỏi tay hắn. Đột nhiên nhớ tới mình còn chưa có hỏi hắn là như thế nào, trải qua tầng tầng lớp lớp thẩm tra trong cung, trà trộn vào trong hoàng cung bằng thân phận thái giám. Quân Cơ Lạc, sao ngươi lại tiến cung được? Vấn đề này làm cho Quân Cơ Lạc chậm rãi mở mắt ra thật. Đôi mắt trong vắt thâm thúy làm cho người ta nhìn không thấu. Tứ Tứ, lễ vật ra mắt của nàng đã chuẩn bị xong chưa? Hử? Đường Tứ Tứ một châm thấy mạch máu vạch trần nói. Ngươi đừng có rời đi vấn đề mà ta đang hỏi. Quân Cơ Lạc cúi đầu, hôn lên đôi môi cánh hoa mềm mại, trước cho nàng một cái hôn sâu, mà sau khi nàng hít thở sắp không được, hắn mới bằng lòng buông tha. Nhưng hắn lại lập tức khẽ nhếch cằm, mắt phượng bắn ra sóng nước câu hồn, giọng vui đùa nói. Tứ Tứ à, những thứ tối hôm qua ta dạy cho nàng chỉ có thể dùng ở trên người ta thôi, không được để cho bất cứ nam nhân nào khác có cơ hội dạy nàng. Hiểu chưa? Đường Tứ Tứ có chút bướng bỉnh, nhìn Quân Cơ Lạc. Nếu không có câu trả lời thỏa đáng, thì sẽ không đáp ứng điều hắn nói. Quân Cơ Lạc dường như muốn quở trách nàng, muốn trừng phạt mà hôn hết toàn bộ con người nàng. Kết quả chính là hắn hôn đến mức động tình, mà nàng vẫn còn mở to con mắt đen nhánh bướng bỉnh. Người giả thái giám tiến cung như thế nào? Chết tiệt, nàng sẽ không thể quên vấn đề này được sao? Quân Cơ Lạc sắc mặt hơi đổi, khóe miệng nhất thời buông xuống xoay người, lại nằm ở trên người nàng, sử dụng hết tất cả các chiêu thức vừa hôn vừa xoa nắn. Trải qua một buổi tối tiếp xúc, hắn đã sớm nắm rõ nơi mẫn cảm ở trong lòng bàn tay. Cho nên hắn luôn chọn ngay những điểm ấy mà xuống tay thẳng thừng. Đường Tứ Tứ hô hấp dồn dập, thân thể không chịu nổi cũng trở nên không lưu loát. Quân Cơ Lạc cười trầm thấp, rốt cuộc cũng tìm được phương pháp trị nàng. Hắn mang theo hứng thú khiêu khích. Có thể thêm một lần nữa chứ? Đường Tứ Tứ cắn răng trả lời. Được, như ngươi muốn. Chỉ là sau đó ngươi phải nói cho ta biết, ngươi là như thế nào mà trộn vào trong cung nhé. Quân Cơ Lạc gần như đối với vấn đề này cực kỳ kiêng dè, hoặc là nói trong lòng hắn có vết sẹo. Hắn không muốn bị Tứ Tứ khơi lên vết sẹo này. Còn người đen chợt buồn bã, nhưng ngay sau đó một khắc liền ôm lấy nàng đẩy nhanh tốc độ. Nếu đem so sánh với thời điểm trước đó ôn nhu săn sóc, thì lúc này đây hắn cực kỳ điên cuồng. Một trận bão tố đi qua, hắn ôm Đường Tứ Tứ thở dài. Tứ Tứ, mỗi người đều có quá khứ. Ta đây không muốn bày ra quá khứ trước mặt nàng. Nàng đừng tiếp tục hỏi ta. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ nói cho nàng biết. Đường Tứ Tứ suy nghĩ một chút gật đầu. Dù sao lấy tính cách của Quân Cơ Lạc, nếu hắn không nói, nàng cũng chẳng thể tìm hiểu được thêm cái gì. Nhìn thấy nàng đồng ý, Quân Cơ Lạc gần như thở hơi một dài nhẹ nhõm. Lúc Thanh Nhi tới gõ cửa, hai người mới tách ra. Mà trong lúc Đường Tứ Tứ rời giường chuẩn bị xong, Quân Cơ Lạc cũng đã sớm ở trong nhà ăn chờ nàng. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, hôm nay nàng ăn mặc trang trọng. Quần áo đỏ thẫm bằng gấm vóc hoa thượng hạng. Tóc búi cẩn thận thành một đóa phù dung. Quân Cơ Lạc sâu sắc nhìn, thấy nàng ngày thường không trang điểm, hôm nay lại đặc biệt. Có vài món đồ trang sức trang nhã. Đôi mắt lại được vẽ như nước, khuôn mặt như hoa hồng, cả người tươi sáng rực rỡ. Hắn khóe miệng hơi nhếch, đối với cái nhìn này của mình càng cảm thấy tự hào. Hắn mang tiểu thế tử này đi ra ngoài, hoàn toàn sẽ không làm hắn mất mặt. Đường Tứ Tứ ngồi xuống bên cạnh Quân Cơ Lạc. Trước mặt nhiều người hai người cũng không trao đổi gì nhiều. Chờ sau khi Đường Tứ Tứ dùng cơm xong, Thanh Nhi bưng lên một chén thuốc màu đen. Đường Tứ Tứ nhìn cũng không nhìn, không nhăn mặt, trực tiếp đem bát thuốc uống cạn. Quân Cơ Lạc tuy rằng chưa từng học y, nhưng đi theo Tiết Thần Y một thời gian dài, cũng biết công dụng một số loại dược. Nếu hắn vừa rồi không lầm, thì nàng vừa uống chén thuốc kia được làm từ hạ thảo. Mà hạ thảo loại này có dược tính mạnh, cùng thuốc tránh thai không khác nhau là mấy. Nhưng nếu vẫn tiếp tục dùng, thì có thể cả đời cũng sẽ không thể mang thai được. Trong mắt u ám của Quân Cơ Lạc nheo lại, hắn biết Đường Tứ Tứ là danh môn khuê tú, cực kỳ coi trọng danh dự của bản thân và gia tộc, bởi vì các nàng chính là dựa vào gia tộc che chở mà tồn tại. Tuy rằng hắn hiện tại đã cưới nàng, chiếm được nàng, nhưng lòng của nàng cũng không có giống như hòa hợp cùng con người vậy. Lại đưa ra một cái ví dụ ngây thơ khác, giả như hắn cùng với đệ đệ của nàng cùng nhau rớt xuống sông. Cho dù là đệ của nàng biết bơi, mà hắn bị trọng thương lập tức sẽ chết, hắn dám cam đoan, nàng vẫn là cố chấp nhắm mắt. Thẳng hướng đệ đệ của nàng mà kéo lên, sẽ trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của người phu quân này. Khóe miệng hắn tràn ra một tia bất đắc dĩ, ngữ khí mang theo vài phần hàm ý. Nàng vẫn là, đừng nên dùng thuốc này đi. Không sao đâu. Thang thuốc này chỉ là thuốc dưỡng da thôi. Đường Tứ Tứ dùng khăn tay lau đi một ít thuốc còn dính ở miệng, mỉm cười với Quân Cơ Lạc. Thuốc này chính là nàng bảo chính Thanh Nhi sắc, hoàn toàn không mượn tay người khác. Nếu không uống thuốc này, về sau nàng mang thai, thì việc Quân Cơ Lạc làm thái giám giả nhất định sẽ bại lộ. Đến lúc đó vợ chồng hai người bọn họ cũng sẽ xong đời. Chờ khi hai người bọn họ ngồi xe ngựa tới đường phủ, Đường Tử An đã sớm nhận tin tức đứng ở cửa chờ. Thấy Đường Tứ Tứ xuống, mắt Đường Tử An sáng ngời, tinh thần cao hứng mãnh liệt vọt tới. Nhị tỷ, đệ rất nhớ tỷ, cuộc sống của tỷ trong cái phủ bại hoại đó như thế nào? Hắn có khi dễ tỷ hay không? Nhị tỷ, hay hôm nào cho đệ cũng đi tới đó ở đi, như vậy đệ sẽ bảo hộ tỷ. Đường Tử An kéo cánh tay Đường Tứ Tứ huyên náo, muốn đem toàn bộ suy nghĩ của hắn nói ra hết. Đường Tứ Tứ nhìn, trong lòng tự nhiên cũng vui, nhưng nàng cũng không quên một việc. Nàng kéo cánh tay của hắn, bĩu môi bảo Đường Tử An, ý là phải cùng Quân Cơ Lạc chào hỏi. Quân Cơ Lạc đã nói qua, hôm nay cùng nàng lại mặt là cho nàng mặt mũi. Nếu như vậy, nàng trước tiên cũng phải cấp cho khu quân của mình mặt mũi chứ. Việc nàng gả cho một thái giám trong mắt mọi người đã là sự thật. Nàng chẳng sợ cùng Quân Cơ Lạc hai người đóng cửa lại cãi nhau. Nhưng bên ngoài, nàng và hắn là một thể thống nhất. Quân Cơ Lạc không có mặt mũi, nàng là thê tử cũng chẳng tốt đẹp gì. Tử An, lại đây. Có biết gọi người này như thế nào không? Quân Cơ Lạc liếc Đường Tử An. Ánh mắt dừng trên cánh tay mập mạp đang kéo Đường Tứ Tứ. Cậu em vợ này của hắn không phải đã 12 tuổi sao? Sao lại còn luyến tỉ như vậy? Đường Tử An lập tức không vui, chỉ vào Quân Cơ Lạc thuận miệng. Đệ mới không cần, hắn là tên khốn, hắn chuyên khi dễ nhị tỉ, đệ mới sẽ không nhận tên khốn này là tỉ phu. Lúc này đã có một đám dân chúng kéo đến, đứng ở trước cửa Đường phủ. Đường Tứ Tứ tức giận nhíu mày, nhưng vẫn là luyến tiếc trách cứ đệ đệ. Tử An, mặc kệ đệ có nhận thức chàng hay không, nhưng hiện tại chàng chính là tỷ phu của đệ. Đệ gọi chàng một câu, đem lễ tiết làm tròn, người khác có muốn tìm nhược điểm của đệ cũng không thể nào mà tìm được. Không, đệ sẽ không. Đường Tử An cảm giác được Quân Cơ Lạc đang quét ánh mắt nhìn hắn. Hắn nghĩ mà sợ, liền co rụt lại nép sau lưng Đường Tứ Tứ, nhưng lại ló ra ngoài hướng Quân Cơ Lạc mà thè lưỡi. Quân Cơ Lạc thề, nếu là thời điểm bình thường, có người dám nói như vậy với hắn, kết cục của bọn họ thật sự vô cùng thê thảm. Nhưng mà Đường Tử An, hắn cũng không tin, hắn không thu thập được một tên tiểu hài tử như vậy. Quân Cơ Lạc đi lên phía trước vài bước, tới trước mặt Đường Tử An. Bàn tay nhấc, liền nắm cổ áo của Đường Tử An kéo lên. Đường Tứ Tứ vừa thấy bị dọa, liền chạy thật nhanh đến ý bảo Quân Cơ Lạc đem hắn buông xuống. Quân Cơ Lạc lại hoàn toàn không để ý tới nàng. Hắn đứng sát vào Đường Tử An uy hiếp. Nam tử hắn đại trượng phu, nếu đã dám phỉ nhổ kẻ địch, vậy cũng đừng giống như con rùa rút đầu trốn sau lưng nhị tỷ ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi vừa rồi làm cho ta rất không thích, ta phải hảo hảo trừng phạt ngươi một chút. Đường Tử An vẻ mặt chính khí cứng cổ. Tùy ngươi, muốn chém muốn giết. Quân Cơ Lạc cười. Ha, thật là có chí khí của nam tử hán. Nếu như vậy ta đây sẽ không khách khí đâu. Bàn tay của Quân Cơ Lạc vung lên. Đường Tử An chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh. Ngay sau đấy, một nửa người trên của hắn chỉ còn lại mỗi cái yếm đỏ. Đường Tử An cả kinh, hai tay nhanh chóng che chắn thân mình. Nhưng tuổi hắn còn nhỏ, khuôn mặt lại béo mập, cho nên một loạt động tác này của hắn thật ra có vẻ vô cùng buồn cười đáng yêu. Quân Cơ Lạc lại vô lại cười tà ác, thò tay chuẩn bị lôi lốt cái quần xuống. Đường Tứ Tứ lần này chạy nhanh tới trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc liếc xéo Đường Tử An một cái hù dọa. Lần sau thấy bản đốc, nếu dám nói những lời như vậy, bản đốc liền đem toàn thân ngươi cởi sạch, sau đó cột tại cửa thành, làm cho mọi người đều có thể thưởng thức ngươi. Nhị tỷ, hu hu, hắn khi dễ đệ, hắn là một tên khốn kiếp không hơn không kém, đệ muốn cậu làm chủ cho đệ. Đường Tử An chỉ cảm thấy chính mình hôm nay mất mặt rất lớn. Rốt cuộc vẫn là nhỏ tuổi. Giữa ánh mắt trêu tức của những người xung quanh, hắn vẫn là nhịn không được mà lau nước mắt chạy về vào trong phủ. Đường Tứ Tứ hung hăng liếc xéo, Quân Cơ Lạc phất tay, mà khoanh hạ giọng. Đám dân chúng tới xem náo nhiệt này, chẳng phải thích xem loại chuyện ác bá cường thưởng dân nữ sao? Ta đây chỉ cấp cho nàng một chút mặt mũi thôi. Ta không xấu, làm sao có thể biểu hiện ra ngoài rằng khi nàng gả cho ta là bất đắc dĩ tới bực nào? Lời của hắn làm cho lòng của Đường Tứ Tứ ấm áp. Lúc này quản gia xuất môn đón tiếp, Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc vào trong phủ. Cha ta cùng tổ mẫu đâu? Sắc mặt quản gia có chút khó coi, liếc Quân Cơ Lạc ngượng ngùng. Nhị tiểu thư, lão phu nhân cùng lão gia thân mình không tốt, đều ở trên giường mà tĩnh dưỡng rồi. Lão phu nhân có dặn, bảo lão nô thay thế bà, nói tiếng xin lỗi với Cửu Thiên Tuế. Theo lý bà nên kéo thân thể bệnh tật tự mình xuống giường tới đón tiếp. Nhưng bệnh lần này của bà thật sự hung hiểm, cho nên chỉ có thể ủy khuất Cửu Thiên Tuế thôi. Đường Tứ Tứ mím môi cười, tổ mẫu của nàng làm sao có bệnh, cũng vì việc cháu gái gả cho một tên hoạn quan mà bà lại là người rất coi trọng thể diện gia tộc. Còn Đường Trọng Nguyên thì sao? Phỏng chừng là kiêng kỵ Quân Cơ Lạc, có thể né tránh thì sẽ tận lực tránh né. Tần nương về lại mặt, trong nhà lại chẳng có một cái trưởng bối nào tới tiếp đón, quan tâm tới nàng. Nàng hỏi cậu của ta đâu? Quản gia lại tiếp tục bẩm báo. Nhị tiểu thư, Cửu lão gia sáng sớm đã ra cửa rồi, nhưng ông có dặn sẽ nhanh chóng quay về. Ông bảo nhị tiểu thư ngài phải chờ ông. Đường Tứ Tứ gật đầu, sau đó quay về nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc lúc này đang vuốt ve chiếc cằm, trong mắt lóe sáng, hắn liếc mắt dò xét quản gia. Lão phu nhân hiện tại ở đâu? Quản gia cúi đầu cung kính. Hồi bẩm Cửu Thiên Tuế, lão phu nhân hiện tại đang ở trong viện của bà tĩnh dưỡng. Đường Tứ Tứ kéo tay áo Quân Cơ Lạc thấp giọng. Người muốn làm gì? Quân Cơ Lạc không trả lời câu hỏi của nàng, mà là cho quản gia đi về phía trước dẫn đường. Quản gia vì kiêng kỵ Quân Cơ Lạc, không dám trái ý, liền mang theo hắn tới sân chính của Đường lão phu nhân. Vừa bước ra cửa, Cung Mama nghe được tiếng thông bẩm, liền vội vàng dẫn theo một đám nha hoàn thỉnh an Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc không để ý tới những người đó, mang theo Đường Tứ Tứ vào buồng trong. Một nam nhân xa lạ lại mạo muội xông vào buồng của thế gia phu nhân là thập phần không ổn. Ở trên giường, Đường lão phu nhân đang giả vờ bệnh cũng bị dọa tới trắng bệch. Quân Cơ Lạc ôm một tay cung kính gọi, tổ mẫu. Tóc gáy, lông tơ, toàn thân của Đường lão phu nhân đều dựng ngược, cực kỳ hoảng sợ. Tổ mẫu, nghe nói ngài có bệnh, bản đốc học qua một ít châm cứu, hay là để bản đốc khám bệnh cho người nhé? Cửu Thiên Tuế, vậy không ổn đâu, hơn nữa bệnh của thần phụ chỉ là bệnh nhỏ thôi, hoàn toàn không cần kinh động tới Cửu Thiên Tuế. Đường lão phu nhân liên tục từ chối. Trời ạ, Quân Cơ Lạc hắn đem lễ nghĩa liêm sỉ coi là cái gì? Quân Cơ Lạc chỉ cười nhạo một tiếng, ra lệnh thị vệ tùy thân của hắn cầm tới một bao châm dài. Đem đầu cùng với cánh tay của Đường lão phu nhân, châm không khác gì con nhím. Mà khi Đường lão phu nhân muốn nổi giận, hắn lại luôn nở nụ cười âm trầm nói. Tổ mẫu, tay nghề châm cứu của bản đốc ngay cả hoàng thượng cũng khen ngợi không thôi. Tổ mẫu thế nào? Có phải người cảm thấy cực kỳ thoải mái hay không? Người ta ngay cả hoàng đế cũng đã mang ra rồi. Đường lão phu nhân nào dám vượt qua Mộ Dung Long Thịnh? Bà chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn Đường Tứ Tứ. Mà Đường Tứ Tứ cũng đâu phải người có lòng tốt, đem ban phát tùy tiện. Biết quân cơ lạc đang vì mặt mũi của nàng, nàng cũng chẳng có lý do bảo hắn dừng lại. Vì vậy nàng làm ra vẻ khó xử nhìn Đường lão phu nhân, ý rằng bà hãy tận hưởng phước đi. Đường lão phu nhân trước không có bệnh, nhưng từ sau khi bị quân cơ lạc châm cứu một phen, bà thực sự là bị bệnh rồi. Sau khi từ trong phòng Đường lão phu nhân bước ra, quân cơ lạc cười ngạo nghễ. Về sau, nàng ở đường phủ, cho dù nàng có đi ngang qua, cũng không còn có ai dám coi rẻ nàng đâu. Nói đùa sao, chính bản thân hắn còn cảm thấy luyến tiếc khi mà khi dễ thê tử này. Làm sao có thể để cho người khác khi dễ nàng chứ? Quân cơ lạc lại cùng Đường Tứ Tứ đợi trong chốc lát, thì Chi lại dập trở về. Cũng không bao lâu sau, trong cung có người tới truyền quân cơ lạc tiến cung. Quân cơ lạc an bài một ít người chiếu cố cho Đường Tứ Tứ. Còn hắn lập tức vào cung. Mà hắn ở chân trước mới đi, thì Chi lại dập chân sau trở về phủ. Đi cùng hắn còn có Mộ Dung, Quân Thương, Tam Hoàng Tử. Ở trong hoàng cung, quân cơ lạc vừa tới ngoài điện của tẩm cung Long Thịnh thì liền có một tiểu thái giám cung kính tiến tới. Quân cơ lạc nhìn thoáng qua tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám kia liền cúi người hạ giọng thì thầm bên hắn vài câu. Quân cơ lạc nghe xong, đôi mắt u ám hiện lên ý cười lạnh. Hắn phất tay, cho tên thái giám kia lui, bản thân lại bước vào tẩm cung của Mộ Dung Long Thịnh. Trong tẩm cung có thái tử Mộ Dung Ôn Trạch, ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng, còn có phi tần của Mộ Dung Long Thịnh là Đường Vân Nhiễm đang ở bên cạnh hầu hạ. Quân cơ lạc trông thấy Mộ Dung Long Thịnh hành lễ. Mộ Dung Long Thịnh nhìn hắn, đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng. Ngược lại, khi nhìn thấy hắn, ba người kia lại không hẹn mà gặp trong mắt đều là tối tăm mờ mịt. Cơ lạc, người đến đúng lúc. A Trạch đang nói với trẫm chuyện hoài cao hạn hán. Hiện tại thần trí trẫm không tốt, chuyện này trẫm giao cho ngươi. Mộ Dung Long Thịnh biết rõ Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng đều muốn nhân cơ hội này cai người của bọn hắn vào. Thay vì để hai người này phiền hà, chi bằng đem chuyện này giao cho quân cơ lạc. Nếu có quân cơ lạc thì hắn có thể thanh tĩnh dưỡng bệnh rồi. Quân cơ lạc rũ mắt cúi đầu, một thoáng hắn nhìn lên thâm ý liếc Đường Vân Nhiễm. Hoàng thượng yên tâm, nô tài sẽ tận lực vì ngài làm tốt chuyện này. Mà Đường Vân Nhiễm nhận được cái liếc kia, cả người đều run lên. Nghe Mộ Dung Long Thịnh đem chuyện giao cho quân cơ lạc, sắc mặt của hai hoàng tử âm trầm, lại càng thêm khó coi. Nhưng bọn hắn biết, Mộ Dung Long Thịnh ý đã quyết, bọn họ căn bản không thể làm gì. Mộ Dung Long Thịnh nghiêng người tỏ vẻ muốn đứng dậy. Đường Vân Nhiễm vội đứng dậy mà dìu hắn. Mộ Dung Long Thịnh ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Quân cơ lạc đột nhiên nói. Bệ hạ, Tiết thần y đã từng nói qua, bệnh của ngài xuống giường đi lại nhiều mới tốt, không bằng nô tài đỡ người xuống giường đi một chút đi. Quân cơ lạc nói vậy, nhanh chạy tới bên giường, đưa tay đỡ tay của Mộ Dung Long Thịnh. Mộ Dung Long Thịnh liếc nhìn hắn, đôi mắt u ám hang tối. Mộ Dung Long Thịnh như suy nghĩ, rồi gật gật nhẹ đầu ý rằng đồng ý. Được đỡ xuống giường, nhưng thân thể của Mộ Dung Long Thịnh hư nhược. Đi được mấy bước, liền thở mạnh từng hơi, căn bản không thể đi nữa.

liền khụ khụ ho nhẹ, hỏi. Thái tử điện hạ, Đường mỹ nhân tuy là tuyệt sắc đại mỹ nhân, nhưng trong hoàng thượng họa kỹ không tầm thường. Nếu đường mỹ nhân kia được hoàng thượng vẽ thành tranh, bức họa đó sẽ là tuyệt phẩm xuất sắc lưu danh ngàn đời. Mộ Dung Nhược Hồng nhịn không được nhẹ giọng quát. Không thể. Nữ thần trong lòng hắn là thân thể, là thần thánh, không thể chạm tới. Làm sao có thể lõa thể nằm trên thư án bị trà đạp? Đó gọi là lưu danh ngàn đời sao? Quân Cơ Lạc không nhìn qua Mộ Dung Nhược Hồng đang nói, chỉ nhìn chăm chăm vào Mộ Dung Ôn Trạch. Sau một khoảnh khắc, Mộ Dung Ôn Trạch ngẩng đầu, nhìn Quân Cơ Lạc mà cười buồn bã nói. Cửu Thiên Tuế, ngài nói không sai. Với họa kỹ của Phụ Hoàng, có thể vẽ ra thần khí của đường mỹ nhân, chính là lưu danh ngàn đời. Quân Cơ Lạc cong cong khóe miệng. Hắn thích chia rẽ loại uyên ương hoang dã này. Diệt một đôi thì một đôi. Hừ, cho dù là hắn cũng là hoàng thượng ứng với hắn việc hôn nhân sau. Nên hắn mới cam lòng vươn tay đến nhà cô nương mà hắn yêu quý. Mà ngay đây, đôi cẩu nam nữ này phải diệt trừ. Quân Cơ Lạc tiến tới trước mặt đường mỹ nhân, cười nói. Đường mỹ nhân, ta đây, thứ lỗi. Lời vừa dứt, Quân Cơ Lạc liền vận công. Y phục trên người Đường Vân Nhiễm trực tiếp tan nát thành những mảnh nhỏ. Ngay sau đó, ngay trước mặt các nam nhân trong tẩm điện, là cơ thể của nàng hoàn toàn lõa lồ, không mảnh vải che thân. Mộ Dung Ôn Trạch hoảng hốt, khẩn trương nhìn về phía Mộ Dung Long Thịnh, chắp tay cáo từ. Mà Mộ Dung Nhược Hồng sững sờ, ánh mắt si mê dừng tại hai bầu ngực đầy đặn no tròn. Trong lòng oán hận, không thể bước tới nâng niu vuốt ve nó. Chợt tỉnh lại, lo sợ Mộ Dung Long Thịnh trách tội, cũng vội vã chắp tay như muốn cáo lui. Đường Vân Nhiễm giận dữ, xấu hổ vô cùng. Chính là tên Quân Cơ Lạc đáng căm hận. Chính hắn làm cho nàng lõa thể trước ba nam nhân phụ tử Mộ Dung Long Thịnh, như một phần tử dâm ô rẻ mạt. Thế này sẽ làm cho Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy nàng thật hạ tiện. Mà nam nhân mấy ai trân trọng, họ có thể tùy ý vứt bỏ lại sau lưng. Mộ Dung Long Thịnh đối với hành động này của Quân Cơ Lạc không hề tức giận. Giống như chuyện này hắn đã trải qua nhiều. Bình thường hắn lười suy nghĩ, chứ không phải bản thân hắn là một tên ngốc. Chuyện đôi cẩu nam nữ mà Quân Cơ Lạc vừa nói, cùng với thái độ của Quân Cơ Lạc đối với Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Long Thịnh hắn cũng hiểu được một ít sự tình. Đương nhiên là Quân Cơ Lạc không dám trực tiếp nói với hắn. Hoàng đế hắn đây bị đội nón xanh. Nhưng Quân Cơ Lạc lại vòng vo, ngầm tiết lộ cho hắn biết rằng trước mặt hắn chính là đôi gian phu dâm phụ đấy. Đêm qua, tẩm điện, âm thầm giải quyết. Thân phận của cẩu nam nữ đều rất cao. Tất cả đều là manh mối. Ha ha, chuyện này thật là không thể tưởng tượng ra được. Mộ Dung Long Thịnh dương đôi mắt đục ngầu đang dần tối đen như mực nhìn xuống. Một chút đáng khinh do tử sắc cũng dần mất đi, như tĩnh lặng chờ cơn bão táp đến. Đường Vân Nhiễm cảm giác được ánh mắt của Mộ Dung Long Thịnh đang nhìn về phía nàng. Ánh mắt như một lưỡi hái tử thần, toàn thân nàng run rẩy, hai tay bất chợt ôm chặt bầu ngực trần trụi, như một con khỉ nhỏ đang bị người trên đường đùa giỡn trêu chọc. Mộ Dung Long Thịnh dùng sức vỗ mạnh trên mặt bàn, đôi mắt đã hằn lên ánh đỏ như máu. Người đâu? Mộ Dung Long Thịnh cất cao giọng, gọi to, ngoài cửa lập tức có mấy tên tiểu thái giám tiến vào. Mộ Dung Long Thịnh nổi giận, thanh âm sắc bén, đồng thời huyệt thái dương của hắn co giật. Đem nữ nhân thấp hèn này

Nếu nhị tỷ hắn có thể gả cho một chính nhân quân tử như Tam Hoàng tử, thì tốt hơn nhiều so với tên hoạn quan quân Cơ Lạc kia. Chờ Đường Tử An lui xuống, Chi Lệ Dập nhẹ vuốt râu nhìn Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, ngày mai cữu cữu phải trở lại biên quan. Ngươi cùng Tử An ở lại Hoàng Thành. Nếu có chuyện, có thể tìm Tam Hoàng tử xin trợ giúp. Mà Tam Hoàng tử Mộ Dung Quân Thương cũng ôm quyền có lễ hướng tới Đường Tứ Tứ cười nhạt, không lạnh, không nóng. Đường nhị tiểu thư, hạnh ngộ. Đường Tứ Tứ hành lễ ngược lại. Mộ Dung Quân Thương dùng đôi tay gầy gò xanh xao đẩy xe lăn, nhã nhặn nói: Đường nhị tiểu thư, bổn vương phải nói xin lỗi ngươi. Trước kia khi ngươi thành thân, Chi tướng quân có tới gặp ta nhờ giúp đỡ. Lúc đó bệnh suyễn của ta tái phát, thân thể hư nhược, không thể tới giúp ngươi. Đường nhị tiểu thư, ta là có lỗi. Lời nói nhẹ nhàng, khóe mắt của hắn lại hạ xuống, khuôn mặt hiện lên ý tứ áy náy, làm cho người khác có thể cảm giác được thành ý muốn xin lỗi của hắn. Đường Tứ Tứ biết Tam Hoàng tử là một người thâm tàng bất lộ, nên trước mặt hắn nàng không tỏ vẻ gì là khinh thường. Nàng cung kính nói với Mộ Dung Quân Thương: Tam Hoàng tử, đã khách khí rồi. Tứ Tứ phải gả cho Cửu Thiên Tuế, đây đã là ý trời. Nếu là ý trời cũng không thể trách được Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử không cần phải áy náy vì điều này. Tứ Tứ cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngược lại với ý tứ hắn muốn nói, nàng nhẹ nhàng uyển chuyển phản bác lại. Nàng muốn nói rằng cuộc sống hiện tại của nàng tốt, rất tốt. Nàng rất vừa lòng, khiến cho Mộ Dung Quân Thương không thể dùng việc gả cho quân Cơ Lạc là bất hạnh của nàng để nói linh tinh gây phiền phức. Đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương như lóe lên một tia lạnh lùng khi ý định của hắn bị phát hiện. Khóe miệng của hắn mỉm cười lại nói: Đường nhị tiểu thư, có thể hiểu được điều đấy thật là một nữ tử khiến cho người khác kính nể. Nếu sau này người có việc, cứ cho người tới phủ của bổn vương. Bằng giao tình của bổn vương và Trì tướng quân, có thể giúp thì nhất định sẽ không chối từ. Tỏ vẻ như đang vui vẻ nói chuyện, Đường Tứ Tứ cung kính gật đầu tươi cười. Tứ Tứ, vậy trước xin tạ ơn Tam Hoàng tử. Thái độ của nàng lãnh đạm khiến cho người khác muốn cùng nàng giao hảo cũng không thể tiếp tục. Mộ Dung Quân Thương cầm chén trà, nhấp một ngụm rồi buông xuống. Lúc này hắn không nhìn Đường Tứ Tứ, mà nhìn thẳng trên người Chi Lệ Dập. Chi tướng quân, ngày mai người đi rồi, bổn vương lại không thể tiễn. Hôm nay lấy trà thay rượu, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Tay nâng chén trà, những ngón tay của hắn trắng và dài như được làm từ sứ. Chi Lệ Dập cười to, tiếng cười sang sảng vang lên. Hắn làm như mình cùng với Mộ Dung Quân Thương giao tình rất sâu. Đáp: Đa tạ Tam Hoàng tử. Sau này cháu trai cùng cháu gái của ti chức, mong Tam Hoàng tử chiếu cố nhiều hơn. Mộ Dung Quân Thương nâng chén. Chỉ tướng quân khách khí. Ánh mắt của hắn lơ đãng lướt qua Đường Tứ Tứ, mà cũng là lúc này Đường Tứ Tứ đang nheo mắt đánh giá hắn. Tình cờ hai ánh mắt giao nhau, Mộ Dung Quân Thương chẳng những không thu hồi ánh mắt lại, mà còn nhíu lại khóe mắt xinh đẹp, ánh nhìn ôn nhu không nói lên lời. Đường Tứ Tứ ngượng ngùng thu hồi ánh mắt của nàng lại, trong lòng thầm nghĩ, Tam Hoàng tử đây là có ý gì? Thành thật mà nói, đây cũng xem như là lần đầu tiên nàng và hắn gặp gỡ ở kiếp này. Hắn nhìn nàng với ánh mắt, dường như là tình ý của nhân tình nhìn nhau. Nhưng may mắn thay, nàng đã là người xuất giá. Về chuyện tình nam nữ, đối với loại sự tình này, lại không mơ mộng gì. Mộ Dung Quân Thương cười nhạt tiếp tục đàm phán với Trì Lệ Dập. Mà lần gặp gỡ này, Mộ Dung Quân Thương ngoại trừ cùng với Đường Tứ Tứ hàn huyên vài câu, sao lại không hề cùng với Đường Tứ Tứ trao đổi việc gì. Nhưng mà Đường Tứ Tứ ngồi hướng trên bên trái, nàng có cảm giác luôn có một ánh mắt đối diện chăm chú nhìn. Nhìn nàng chăm chú, nhưng ánh mắt kia không nóng rực, mà trái lại thật kín đáo, làm cho người ta có thể cảm nhận được là một việc khó. Đường Tứ Tứ đợi một lúc lâu, Tam Hoàng Tử mới cáo từ. Nàng đứng dậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, vừa mới tính thở dài một hơi nhẹ, thì lại giật mình khi thấy Mộ Dung Quân Thương đang nhìn nàng cười. Đường Nhị Tiểu Thư, sau này chúng ta còn gặp lại. Mộ Dung Quân Thương vươn tay để cho Yến Mặc dìu hắn rời khỏi đại sảnh, mà Chỉ Lệ Dập đứng dậy tiến hắn ra về. Nàng ngồi dựa vào ghế của mình, thời gian khoảng cạn một chén trà, Chỉ Lệ Dập mới trở lại. Nàng liền hỏi, cữu cữu, Tứ Tứ có cảm giác Tam Hoàng Tử này là người không đơn giản, ngươi phải cẩn thận đề phòng hắn. Ở kiếp trước, hắn chẳng phải đã gạt được tất cả mọi người trong thiên hạ sao? Bất quá, Tam Hoàng Tử là người giỏi ngụy trang, thì Quân Cơ Lạc cũng như vậy, là thái giám giả và một người là què giả. Nhưng so với thái giám thật trong hoàng cung hỗn loạn kia thì sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên cả hai kẻ đều giỏi ngụy trang, đều ở trước mặt của mình không có kết cục tốt. Cả hai kẻ giỏi ngụy trang kia ở kiếp trước của nàng đều không có kết cục tốt. Một kẻ bị thái tử Mộ Dung Ôn Trạch cho người ám sát, còn một kẻ bị Đường Vân Nhiễm dùng thuốc độc hại chết. Chỉ Lệ Dập vuốt chòm râu, trên mặt hiện vẻ kính nể đối với Mộ Dung Quân Thương nói, Tứ Tứ, Tam Hoàng Tử là chính nhân quân tử, lại tinh thông học vấn, là loại người đáng để kết thâm giao. Có thể ngươi không biết, ta từng cùng hắn đánh một ván. Ta tự nghĩ, bản thân mình kỳ nghệ không kém, nhưng trong khoảng thời gian chưa cạn một chén trà, trên bàn cờ tất cả các quân đều bị hắn ăn sạch. Đường Tứ Tứ ngạc nhiên, cữu cữu của nàng chơi cờ và viết chữ cực kỳ tốt. Mộ Dung Quân Thương lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể hạ được cữu cữu, hắn thực sự là người có tài. Con người này quả thực là thâm tàng bất lộ.